Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148. Các phe mưu đồ, Argentina Ushuaia, một nhà xây dựng ở giữa sườn núi ôn tuyền nghỉ phép khách sạn. Chỗ ở giữa lưng núi bên trên khách sạn bị mảng lớn màu xanh lá cây rừng rậm bao quanh. Ngâm mình ở trong suối nước nóng. Có thể nhìn thấy xa xa tuyết sơn, tán thưởng phong cảnh xinh đẹp. Giờ phút này toàn bộ khách sạn đều bị bao. Trương Hạc Minh trước thời hạn một bước tới nơi này, mà sau đó Cổ Ích, Thanh Dương cũng đến rồi. Sau đó Phong Đô cũng tại cuối cùng trong thời gian 3 ngày. Chạy tới nơi này, 4 người bọn họ cùng nhóm đứng hàng thứ nhất đỉnh cấp siêu phàm giả giờ phút này tụ tập ở chung một chỗ. Dĩ nhiên cũng đưa tới nhiều mặt chú ý, nhất là Phong Đô xuất hiện, càng là trong đó mấu chốt một vòng. Hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều đang tại tìm kiếm Phong Đô tung tích. Trên tay hắn Thanh Đồng đang cùng một cái linh khí, để cho không ít thế lực cùng siêu phàm giả thèm thuồng. Nhất là Thanh Đồng đang, cái này đi ra Sơn Hải giới mấu chốt vật phẩm. Tuyệt đối là mỗi một thế lực đều nghĩ được như vậy. Đồng thời mỗi một thế lực cũng không muốn khiến người khác lấy được. Bất quá Phong Đô trực tiếp lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở nơi này. Muốn phát hiện một vị có thể tùy ý huyễn hình, sử dụng ảo thuật cùng pháp thuật siêu phàm giả, cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy sự tình. 4 người tụ tập ở chỗ này. Đồng dạng là thỏa thuận lần này tiến vào Sơn Hải giới sự tình. Lúc này Ushuaia không có bởi vì khách du lịch suy yếu mà trở nên lạnh tanh, ngược lại lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Mặc dù bởi vì Nam Cực phong tỏa nghiêm mật cùng nghiêm khắc xét duyệt, nơi này nguyên bản khách du lịch bị ảnh hưởng lớn, nhưng là bởi vì nơi này trở thành đi thông châu Nam Cực thần ma cửa trọng yếu hải cảng, ngược lại xuất hiện một chút biến hóa đặc biệt. Mỗi cái tập đoàn công ty bắt đầu vào ở cái thế giới này vùng cực nam thành nhỏ. Toàn bộ Ushuaia trở nên càng trọng yếu hơn cùng phồn hoa. Số lớn siêu phàm giả lâu dài trú đóng ở nơi này. Định kỳ đi châu Nam Cực, một chút trọng yếu cứ điểm cũng bắt đầu ở nơi này thành lập. Nhất là bởi vì lần thứ 3 tiến vào thần ma cửa chính là mới gần. Ở chỗ này tụ tập không ít siêu phàm giả, dĩ nhiên người nhiều hơn là ngồi máy bay đặc biệt bay thẳng hướng châu Nam Cực. Nói chuẩn bị trước, Phương Tu 4 người bọn họ ngâm mình ở một cái lớn suối nước nóng bên trong. Nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, tán gẫu đã từng trải qua kinh lịch, nói liên tục nói lấy từng người không dễ dàng a, biết bao nguy hiểm a, bao nhiêu lần lại phải chết a. Còn có khoác lác ép, 4 người một trận nhổ nước bọt tố khổ, lẫn nhau hoanh hoang, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đây chính là trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lạnh lùng cường hãn, đối mặt đủ loại cục diện nguy hiểm mà không hoảng loạn. Xông vào tử cảnh mà toàn thân trở lui đỉnh cấp siêu phàm già. Ao tầm mắt có thể đụng ô vuông lên. Là còn để y phục của bọn họ cùng cái dương, trong đó chứa bọn họ pháp khí, lá bùa, linh vật vân vân trọng muốn trang bị. Phong Đô, người cái này ngâm tắm, đều kém đem đàn kia hộp cõng lên người rồi. Quá khoa trương đi, Cổ Ích chỉ bên kia đặt ở ao lên, khoảng cách Phương Tu bất quá 2 mét hộp đàn, đương nhiên phải cẩn thận. Đây chính là chúng ta vào Sơn Hải giới tài sản tánh mạng. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang đánh vật này chú ý đây. Coi như không có 10.000, chỉ sợ cũng phải có 8.000. Phương Tu ngồi xếp bằng ở trong ao, nhìn qua giống như lão thần tự tại nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia Thanh Đồng đang, nếu là mất rồi, chúng ta cũng phải ở lại Sơn Hải giới. Nếu là rơi vào trên tay những người khác, sợ là chúng ta sau đó cũng không có dễ dàng như vậy tới. Tại Phong Đô trên tay, rất tốt, chúng ta đều yên tâm. Thanh Dương tiếp lời nói, ha ha, cái kia cũng không kém a. Sơn hải giới phong cảnh xinh đẹp, có thể so với hiện thế xinh đẹp hơn. Tại hiện thế, có thể hiếm thấy nhìn thấy như vậy hùng vĩ núi lớn đại xuyên. Cũng không có như thế nhiều thần dị linh thú to cầm. Càng không có cái kia trường sinh bất lão phương pháp. Cái kia thanh vân lão đạo. Không giống như điên rồi muốn hướng bên trong hướng. Trương Hạc Minh trà sát mặt mình. Lập tức nói. Nói đến thanh vân đạo nhân. Bầu không khí thoáng cái trở nên không giống nhau. Mấy người tại chỗ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Lòng của mỗi người nghĩ cùng ý tưởng đều trở nên nặng nề. Những người khác chính là tại cừu hận. Sợ hãi thanh vân lão đạo. Phương Tu là suy nghĩ. Thanh vân lão đạo đều tiến vào sơn hải giới rồi. Khẳng định không có khả năng đi ra ngoài nữa. Liền tùy ý ở sơn hải giới tự sinh tự diệt đi. Có lẽ hiện thế lại trải qua thêm một năm nửa năm. Hắn cũng đã ở bên trong sơn hải giới chết đi. Không phải là để ý bên ngoài trong chết đi. Liền sẽ tại năm tháng cọ rửa bên trong một lần nữa già đi. Vốn là còn chút ít chán ghét thanh vân lão đạo coi như hắn. Đột nhiên ngược lại cảm thấy có chút phiền muộn. Sợ hắn làm chi, sơn hải giới lớn như vậy. Nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Trương Hạc Minh có chút lúng túng nói. Bất quá theo trong giọng nói. Có thể nhìn thấy hắn vẫn còn có chút sợ hãi thật đụng phải cái này lòng dạ ác độc. Hơn nữa cảnh giới còn cao hơn bọn họ một cái giai tầng lão đạo. Cổ Ích gật đầu một cái. Ta đã sớm nhìn đi ra rồi. Cái này lòng đen tối lão đạo không phải là đồ tốt. Cướp ta Đông Long đỉnh. Một ngày nào đó, ta phải báo cái thù này. Thanh Dương là nói sang chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi lần này vào sơn hải giới. Đại khái kế hoạch là cái gì? Chúng ta dựa lẫn nhau thông một cái giọng, nhìn có hay không mâu thuẫn. Nếu như có, cũng thuận lợi sớm làm điều chỉnh. Thanh Dương thứ nhất mở miệng, ta trước tiên là nói về. Lần này ta vẫn là dẫn đầu, bất quá người phụ trách không phải là ta, mà là Xe Thiệu. Lần này chúng ta mục tiêu là Đông Châu, kéo dài lần trước nhiệm vụ kế hoạch, mặc dù Thanh Dương không có nói chi tiết. Nhưng là mọi người hẳn biết, kế hoạch của bọn họ chắc là can thiệp vương triều thay nhau, hoặc là khống chế hoàng triều. Cổ Ích gật đầu một cái, mục tiêu của ta cùng các ngươi không có mâu thuẫn. Ta liền nói thẳng, ta cũng là tiến vào Đông Châu. Ta chuẩn bị tại lớn hoàn vương hướng biên giới, thành lập một cái tu tiên môn phái. Trương Hạc Minh nhún vai. Ta đây thì càng cùng các ngươi không hợp rồi. Lần này chúng ta vẫn là đi Nam Châu. Phương Tu suy nghĩ một chút. Ta chuẩn bị đi trước các ngươi nói Đông Châu xem các ngươi một chút nói tới lớn hoàn vương triều. Nhìn một chút cái này cái gọi là nhân đạo định đỉnh. Văn minh sơ khai khí tượng. Sau đó bước kế tiếp ta muốn đi U Đô. Ta chuẩn bị gia nhập U Đô. Phương Tu do dự một chút. Còn là nói như vậy. Lời này vừa ra, lập tức nhìn thấy ba người khác một bộ ta biết biểu tình nhìn lấy Phương Tu. Phong Đô, ta tin tưởng ngươi có thể. Thanh Dương vỗ bả vai của Phương Tu một cái. Phong Đô, thật hâm mộ ngươi a. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bán đứng nhan sắc, liền cái gì cũng có. Trương Hạc Minh ghen tị quả thật là lưu vô ngôn biểu. Bắt lại nàng, coi như là cổ đại tiên nhân thì thế nào? Không muốn kinh sợ, chính là móa, cố gắng lên, Phong Đô, Cổ Ích vẻ mặt thành thật hướng về phía Phương Tu nói. Phương Tu có chút im lặng nhìn lấy ba người bọn hắn. Ta chuẩn bị thuyết phục U Đô chi chủ cùng hồ ly lẫn nhau. Đối ngoại cởi mở U Đô thành, sau đó thành lập một cái thị bạc tư. Như vậy văn phòng chính phủ cơ quan, dùng ta linh thuyền cùng thanh đồng đăng, mở ra U Đô cùng ngoại giới liên lạc, đưa tới người, hoặc là tiến hành mua bán. Nếu quả như thật có thể thuyết phục U Đô chi chủ mà nói, ta khả năng liền sẽ quản lý cái này văn phòng chính phủ cơ quan U Đô quan chức. sau đô sẽ do Udo người đến phụ trách bảo vệ cùng mở ra điều này hải đảo. Bất luận ta có hay không ở Sơn Hải giới, có chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí chết đều không có quan hệ. Người tiến vào Sơn Hải giới chỉ cần đạt được Udo công nhận cho phép, liền có thể lên thuyền đi Udo. Phương Tu nói lên ý tưởng này, lập tức làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên. Nếu như vậy, so với thanh đồng đang rơi vào phương đó, hoặc là trong tay ai, đều bảo hiểm nhiều. Trương Hạc Minh có chút chế nhạo lại hâm mộ nói, ngươi nhưng là có cổ tiên nhân bao nuôi nam nhân, làm sao sẽ chết đây? Cổ ích tại Udo cũng cộng lại mang qua một năm nhiều thời gian người rồi. Cũng đã gặp Udo chi chủ. Đối với Udo chi chủ còn có Udo thành đủ loại truyền thuyết đều vô cùng rõ ràng. Nghe nói Udo chi chủ nắm giữ đi thông âm phủ lối đi, nói không chừng chết cũng còn có thể cứu tới đây. Thanh Dương tán nhân cái này xấu xí, nhìn qua chính là một cái mày gian bầy sạp coi quẻ ra hỏa. Không chút nào tự giác nói, cha cha, ta dáng dấp cũng thật đẹp trai a, làm sao không có vận khí này? Ôi chao, nói thật, phong đồ kế hoạch này thật tốt a, một mũi tên trúng ba con chim a, tài vật, lão bà, nghề nghiệp, thoáng cái đều giải quyết. Cái này không học được, không học được a, ngươi đừng nói, Udo chi chủ cái kia vóc người, cái kia chân dài to, tướng mạo kia vẫn là tiên nhân. Ban đầu ngồi song phượng liễn dư từ trời rơi xuống thời điểm, cái kia tươi đẹp cảnh tượng ta hiện tại cũng không quên được. Phối phong đô cái tên này quả thật là được, không có cách nào người trung quy sẽ đụng phải mấy cái như vậy mù mắt đấy. Phương Tu chùm khăn tắm theo suối nước nóng trong đứng lên, lười để ý bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.